Tiên Sở, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dịch ra lên một tiếng thất kinh, nhìn thấy nàng lén nháy mắt với mình một cái mới có thể yên tâm, cất tiếng cười to: "Tiểu A Đầu, mau nói cho ta Bắc Đầu thần binh đang ở đâu, may ra còn có thể giữ được tính mệnh, nếu không đừng trách ta không niệm tình cốt nhục." Tiêu Vãn Tình ngầm vận chân khí, để sắc mặt biến thành nhợt nhạt, hồn hền cười khanh khách nói: "Số tiểu tử, nói cho ngươi thì có làm được gì? Bắc Đầu thần binh đã sớm rơi vào trong tay thần môn ta rồi. Qua 20 ngày nữa, Trường An sẽ bắt đầu Phật Đạo Đại hội, đến lúc đó thần môn Ngũ Đế Tư Mẫu bọn ta đều hiện thân. Ngươi không phải là muốn thu cả Hiên Viên Lục Bảo thống nhất thần môn hay sao? Ngươi nếu có gan, thì có thể đến nơi đó tìm chết đó." "Tiên Phật Đại hội, Tiên Phật Đại hội," Sở Dịch cố ý nói to lên, niệm đi niệm lại vài lần, rồi cuồng tiếu mà nói: "Khéo thật, khéo thật. Đỡ mất công ta thiên nam địa bắc đi tìm Bắc Đầu thần binh rồi. Tiểu nha đầu, tổ tông gia đại lượng từ bị, đưa ngươi lên tiên giới này." Nói xong câu cuối cùng, đột nhiên trường tâm khô lên, bích quang bạo vũ, như thác nước đổ vào trong tuyết động. Quang một tiếng lớn, tuyết đã cuồn cuộn, phược long theo âm thanh đó thoát ra bay lên, phong ảnh điều cất tiếng kêu quái dị, bay lên không trung, đào vong về hướng biển trời tây bắc mênh mông. Mắt nhìn thấy hai con chim biến mất vô ảnh vô tung, Tiêu Vãn Tình Yến Tiểu Tiên mới có thể đứng lên khỏi mặt đất, vỗ tay cười giòn nói: "Xưa có tưởng cán trúng kế, nay có phong ảnh điều truyền tin." Mà môn quần yêu chỉ nhìn thấy tình cảnh ấy, không sợ không lập tức tạm bãi can qua tranh trước sợ chậm mà tham gia vào Tiên Phật Đại hội. Sở Dịch thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Ai, bất quá bọn ta đường đường là ba người tu chân, lại phải đi lừa gạt hai con chim ngốc đó, có điểm không đúng đạo cho lắm." Ba người nhìn nhau, đều nhịn không được, đồng thanh cười to, trong lòng khoan khoái, những lo nghĩ phiền muôn nhiều ngày qua dều tan biến như mây khói. Cường địch còn núp đợi thời cơ, hạo kiếp chỉ trực phát động, nếu như bọn họ có thể lấy mắt trả mắt, không hao phí một hơi thổi lửa, cũng có thể dụ phiên bang liên quân phá hỏng chiến cơ, lừa ma môn các tông tựa đưa đầu vào lưới, đã là một bước thắng lợi trọng đại. Lúc này ánh dương quang sáng loáng, mây cuồn cuộn bay rời xa, để lộ ra núi tuyết liên miên, đồng cỏ tráng lệ, vô cùng hùng vĩ hoành tráng. Tiêu Vãn Tình mặt sáng bừng lên, mỉm cười nói: "Sở lang, Yến muội muội, ma môn quần yêu trong hai thời thần nữa sẽ truy đuổi đến đây, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thôi." Yến Tiểu Tiên thu ba lưu truyền yêu kiều nói: "Đúng rồi, trước mắt Trường An tất đang rất loạn, nhiều người không khỏi dõi mắt ngóng trông vị đức cao vọng trọng Tề Vương huynh xuất hiện thay đổi tình thế, thu dọn tàn cục." Cuồng phong thổi tới lạnh lẽo thấu xương, ba người y phục phấp phới, cưỡi gió mà đi. Sở Dịch trong lòng kỳ vọng hưng phấn, ảo ảo theo nhau dâng lên, chỉ thấy cảm thấy xung quanh mình đầy lực lượng dùng không hế, nhịn không được to giọng hống lên, chuyển mình dương mi cười nói: "Mô hào bất xuất như hương xanh hà, hai vị nương tử từ thời khắc này, phu quân của hai người là Tề Vương Lý Huyền, hãy xem bổn vương lật tay làm mây, úp tay làm mưa, giải trừ cơn sóng lớn như thế nào." Đêm 29 tháng 1. Vầng trăng sáng trên trời cao, gióng lạnh ào rú, những con đường trong thành Trường An đều trống rỗng, không một bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành khô, mà tuyết, từng cơn theo gió cuộn lên trời, màu xám mông lung rơi liên miên xuống đỉnh mái ngói. Mọi người đều cô tịch, càng tăng thêm cảm giác liêu lác. Xa xa truyền lại tiếng vó ngựa mật tập, càng lúc càng gần, mấy mươi kim ngô vệ sĩ kỳ binh mang theo lòng đền từ ngã tư Tuyên Dương phường sông ra, phi nhanh dọc theo Khải Hạ môn đại nhai. Toàn thành tiêu cấm, ai phạm phải chém. Trong tiếng rồng hô đồng thanh cao vút, đèn lửa bập bùng, đao quang lấp loáng, từng hàng khí thế như oanh lôi cuồng phong, hò hét đi qua. Dẫn đầu là một viên tướng mày ria rậm rạp, uy phong lẫm lẫm, đồng linh nhãn quét sang tứ phía. Đến ngã tư đầu phí, đột nhiên dừng ngựa lại, hướng về phía trước mặt quát nói: "Chậm lại, xe ngựa trước mặt dừng lại cho ta." Chấm, bọn kỵ sĩ đều níu dây cương dừng lại, nhìn về phía đông, chỉ thấy một cỗ xe song mã không nhanh không chậm hướng về phía Hồ Khang phường tiến tới, từ trang trí của mã xa cũng như lồng đèn mà phán đoán, phải là xe ngựa của quan quý công hầu nào đó. Mắt nhìn thấy xe ngựa nghe mà như không nghe cứ tự nhiên đi tới, bọn kỵ sĩ đại nộ nhao nhao quát nói: "Cuồng đồ to gan, dưới chân thiên tử thâm canh bán giả, lại đam trước mắt khi im ngô vệ bọn ta đi trên đường lộ liễu như vậy, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Con bà nó, có nghe thấy mệnh lệnh của công tôn tướng quân không? Còn không mau dừng xe lại chịu chết." Bọn kim ngô kỵ sĩ vừa to giọng quát thóa, vừa thúc ngựa phi tới, lập trước bao vây chặn phía trước, đem xa ngựa vây chặt lại, lấy roi ngựa quật úp lên đầu xa phu nọ. Quân gia tha mạng, Sa Phu sớm đã sợ đến mặt mày xanh xám, toàn thân run lẩy bẩy, mắt nhìn thấy trường tiên từ bốn phương tám hướng quật xuống, đến khí lực ôm đầu né tránh cũng không có. Đình Tử Mã Xa đột nhiên lóe lên một quầng hồng quang, bọn kỵ sĩ hồ khẩu tê dại, trường tiên lập tức tuột khỏi tay bay mất. Bọn ngựa hí lên kinh hoàng, lắc đầu khua chân, lập tức loạn lên. Công tôn tướng quân nọ vừa kinh vừa nộ quát nói. Trong xe có yêu ma, các ngươi mau phóng. Ly Hỏa tín hiệu tiễn, triệu tập tăng đạo, đừng để bọn chúng chạy thoát. Bọn chủ cung vệ sĩ cất tiếng trả lời, dương cung bạt đao, chợt nghe thế từ trong xe truyền về một giọng từ hậu, điềm nhiên nói. Công tôn trường, sao không mở to cái mắt chó của ngươi xem ta là ai? Nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, yêu môn hoắc chủ, đừng trách bổn vương không niệm tình cũ, xẻ ngươi ra làm tám mảnh. Công tôn trường sắc diện biến đổi, nhìn mọi người một cái, dẫn theo hai kỵ binh thúc ngựa lên phái trúc cẩn thận kéo màn xe lên, đưa đèn lồng ra chăm chú nhìn kỹ. Ánh lửa bập bùng, chỉ thấy một vương công áo tím nghiêng người dựa trên gối cẩm, bên cạnh có đứa thanh y thư đồng tuấn tú búi tóc hai bên đứng hầu, dưới chân là một đứa nha hoàn xinh đẹp thông minh lanh lợi. Vị tử y vương công này cười hi hi nắm lấy cái chén dạ quang ba tư, bình bồ đà tửu dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng hồng, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú càng thêm phát quang lấp lánh. Vương gia, công tôn trường thất thanh kinh hô, vội vàng nhảy xuống ngựa, hướng về hướng chiếc xe bái lay. Mạt tướng không biết Tề vương bảo giá, đã mạo phạm tội đáng muôn chết. Năm đó Tề vương Lý Huyền bình định loạn đảng, chinh phục thổ phiên, công tôn trường từng là thuộc hạ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm qua Tề vương tuy đã rút khỏi quận giới, không hỏi việc quân cơ chính sự, nhưng bộ phận tướng lĩnh cũ vẫn trung tâm cần cẩn, xem Tề vương là cấp trên của mình, công tôn trường dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này tình cờ gặp Lý Huyền, trong khích động hoảng sợ, đến âm thanh cũng không kìm được mà trở nên run run. Bọn Kim Ngô vệ sĩ nghe thấy người trong xe lại là Tề vương Lý Huyền quyền khuynh triều dã, không ai không kinh hãi biến sắc, mồ hôi lạnh đổ ra, lần lượt xuống ngựa quỳ xuống thỉnh tội. Tề vương Lý Huyền, mục quang thiểm động, khóe miệng nhẹ nhếch lên, để lộ một nụ cười cổ quái, đắc ý nói. Được rồi, kẻ không biết không có tội, bọn ngươi cũng là tận trung làm việc, tất cả đứng lên đi. Tên, Tề vương, này chính là Sở Dịch sau khi học xong. 72 biến, tỷ nữ thư đồng bên cạnh chính là Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình mà hóa ra. Hình dáng, dung mạo hai nàng đều có biến hóa tinh diệu, ăn mặc so với lúc trước cũng khác đi nhiều, giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, cực kỳ tuấn tú. Buổi sáng hôm đó sau khi rời khỏi A Ni Mã Khanh Sơn, Sở Dịch ba người không quá một thời thần là đến được Trung Nam Sơn, tìm một sơn động ẩn mật, bắt đầu kế hoạch. Tái tạo Tề vương, Sở Dịch thi triển 72 biến, biến thành hình dạng Lý Huyền, lại còn được Yến Tiểu Tiên tự tay chải tóc, được tuệ nhãn của Tiêu Vãn Tình chỉ điểm, có thể nói là kín như áo trời, không hề sai lệch. Sau đó Tiêu Vãn Tình lại đem những việc liên quan đến Lý Huyền toàn bộ, không có việc nào không vô cùng tường tận thuật lại cho Sở Dịch, để đề phòng vạn nhất. Sở Dịch còn đặc biệt nuốt một hạt ký sư châu, đem mọi việc ghi nhớ ở trong tim. Ba người ở mật đông diện luyện đi diễn đi luyện lại cả một ngày, cho đến khi Sở Dịch mô phỏng được Lý Huyền từng cử chỉ nụ cười, mới lập tức ngày đêm quay trở lại Trường An. Công tôn trường nghe thấy Sở Dịch xá cho hắn tội mạo phạm, lập tức thở phào một hơi, thống lĩnh bọn vệ sĩ dập đầu tạ ơn, đứng sang một bên, cung kính nói. Mấy ngày nay trong kinh thành rất loạn, thường có yêu ma, phản đảng làm loạn, khẩn thỉnh vương ra cho phép mặt trước hộ tống hồi phủ. Ai nói bổn vương muốn hồi phủ? Xuân dục một khắc giá thiên kim, dùng để ngủ không phải phí lắm sao? Sở Dịch khẽ nhướng mày, đem bình mỹ tửu trong lòng một hơi uống sạch rồi lại cười nói. Nhân sinh quá ngắn, vốn dĩ phải luyến tiếc hưởng thụ. Bổn vương muốn đến Nghi Xuân viện hưởng thụ tiêu dao khoái hoạt. Công tôn trường, hay là ngươi bồi bổn vương cạn hai chén nào? Bọn Kim Ngô vệ ngạc nhiên, vừa ghen tị, vừa khổ não, lòng nghĩ. Còn bà nó ai cũng nói Tề vương sắc đảm trùm trời, quả nhiên không sai. Trước mắt là tình thế nào, hắn còn dám mộ y mình dẫn theo đồng từ, mỹ thì không hề ngại ngùng đến Nghi Xuân viện vui chơi xem múa hát. Công tôn trường đói với ý thích của vị cựu chủ này vốn đã sớm quen, liền chắp tay lĩnh mệnh chỉ huy mọi người lên ngựa hộ tống xa giá hướng Bình Khanh phường mà tiến. Nghi Xuân viện cùng Tình Tuyết quán, Bích Trì các quế hoa lâu được người kinh thành xưng là Bắc Khúc tứ lầu quy mô rất lớn, ba tòa lâu còn lại không thể so sánh được. Bình Nhật nơi đây vương hầu tụ tập công khanh ngồi kín. Vì thế là nơi nhiệt náo nhất Trường An thành, tin tức cũng là địa phương linh thông nhất. Nghi Xuân viện chủ Lý Mộ Đường là người Hồ ở Quy Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.